Đêm nay ta hoàn toàn tự do, không lo nghĩ, không áp lực nào hết. Chỉ có âm nhạc và bạn bè, cảm giác tự do thật tuyệt, giải phóng.